Kiếm tốt quá hà, chương 1213, nghênh ngang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế cũng không có cho bọn hắn lưu lại bao nhiêu cân nhắc thời gian, không ra 10 hơi, từ kiếm tu rời đi phương hướng lại có khí tức ba động truyền tới, thật ra cũng có thể cảm giác đến, hắn lăng lợi vô song khí tức đều hiểu kiếm tu khẳng định có chính mình đặc biệt dập lửa phương pháp, một màn này một hồi, liền là diệt song hỏa đến tìm tính sổ. Gia hỏa này căn bản là không có sự tình, tối thiểu nhất không có đại sự. Kiếm tu đều là càng thương càng điên tính cách, lần này trở về sợ là muốn hạ ngoan thủ, mất đi thông ba cái này Phật đầu thuẫn, có thể làm sao cản. Đạo nhân là xoay người rời đi, xem như phóng hỏa nguyên hung, dùng bờ mông nghĩ cũng biết kiếm tu muốn hại chết ai. Có một loại tiến bước kêu lui lại, ta đi trước một bước, đại sư tự tiện. Hắn đi lần này, làm Quảng Xương cũng không có kiên trì, liền là lại tự phụ cùng cái này kiếm tu đối chiến trong quá trình đủ loại cũng để cho hắn không tự chủ sinh ra hàn ý trong lòng. Có một loại kiên trì kêu từ bỏ, lời hay ai không biết nói đây, Quảng Xương tuyển cái phương hướng, hắn cũng không muốn đơn độc cùng người này đối đầu trừ phi còn có giúp đỡ. Còn không thể là đạo nhân dạng kia giúp đỡ, cái này sợ hàng, lâu tiểu ất vương giả trở về, nghênh ngang đi tới đạo nguyên bên cạnh, phát hiện nơi này đã là không có một ai. Cái này tại trong dự liệu của hắn, đây chính là chiến đấu sách lược, chỗ nào không thể chữa thương, nhưng chỉ có ở chỗ này chữa thương mới là nghiêu nhất bí chữa thương. Một bên liệu còn thuận tiện đả kích đối phương lòng tự tin. Trải qua này vừa lui, lần sau chiến đấu đụng lên, đây chính là hai cái thần hồn nát thần tính mặt hàng. Lại nghĩ cùng hắn tuyệt tranh sinh tử, khó đi. Đương nhiên, nếu như đối phương không lùi, vậy liền lại là một trận đỉnh. Cứng, thượng, thẳng đến lại chết một cái. Tự tính hắn lâu tiểu ất toàn thân là thịt cũng không đủ như thế đốt cuối cùng, rút đi tự còn là hắn. Nhưng loại này cao thâm chiến đấu tâm lý học cũng không phải mỗi người đều hiểu. Hắn hiện tại thương, không hề giống biểu hiện ra như vậy không quan trọng, phô trương thanh thế là một loại nghệ thuật, mấu chốt là ngươi phải dùng đúng rồi địa phương. Giết tông ba, đây là mang thế. Cái gọi là giết người lập uy, nói liền là cái này. Nhưng nhân loại trí nhớ là sẽ đánh chiết khấu, đặc biệt là theo thời gian trôi qua. Mười hơi bên trong liền trở lại là một chuyện, chờ ngươi mấy khắc sau trở về liền là một chuyện khác, dù cho ngươi đến lúc đó là thật chữa khỏi thương thế, hai người này cũng không hẳn lui. Rèn sắt khi còn nóng, mới là đúng. Hắn trên người bây giờ mang theo ba loại tai họa ngầm, Quảng Xương tinh thần công kích là rất tốn thời gian, nhưng cũng là dễ dàng nhất triệt để thanh trừ. Tiếp theo tông ba Phật lực rót vào, còn tại công đức lực lượng chuyển hóa bên trong, cũng cần thời gian. Lắng lại nhanh nhất liền là đạo nhân chân hỏa, nhưng cũng là duy nhất không thể diệt tận gốc, cần tại pháp lực áp chế xuống từ từ tiêu nhĩ. Cái này nói ra có chút mất mặt, tự xưng là pháp tu thiên tài, phóng hơn ngàn năm ngọn lửa nhỏ. Bết bát nhất chính là bề ngoài, lông dài địa phương đều không, bởi vì sau cùng cái thanh kia hỏa sắc thực thiêu đến mãnh ác, xem như đạo gia bên trong phóng hỏa hảo thủ, phần này thực lực là có nghiêm túc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại đạo nguyên chỗ chữa thương, liền là trong giang hồ trò vặt đơn giản nhất lừa gạt, nhưng chính là bởi vì là đơn giản nhất cũng là khó khăn nhất đắn đo. Hừ hừ thật thật thực tại là làm cho không người nào có thể nhìn thấu. Hắn liền ở ngay đây nghênh ngang chữa thương, từ đầu đến cuối, hai cái lông tóc không hao tổn tu sĩ cũng không có lấy dũng khí tới trêu chọc hắn. Ngay từ đầu còn tại phán đoán tình hình vết thương của hắn, càng phán đoán càng cảm giác ra hỏa này có phải hay không trải qua khoảng thời gian này đã gần như hoàn toàn khôi phục. Thời gian càng kéo ý nghĩ càng không kiên định, thẳng đến đem người khác hoàn toàn kéo tốt. Đạo bia không gian bên ngoài thiên trạch dương thần nhóm còn tại trao đổi lẫn nhau, đối trong tràng tình thế, bọn hắn là nhìn rõ ràng nhất, không tồn tại ngộ phán. Một tên thiên trạch dương thần tựu thở dài, đại cục đã định không cần lại nhìn, có cái này kiếm tu tại chúng ta không thắng được. Dù cho khô mộc tới cũng giống như vậy, cảm giác của bọn hắn cùng phổ thông nguyên anh bất đồng, có thể thâm nhập đạo bia không gian rất sâu địa phương. Theo bọn hắn nghĩ tháp la cùng tông ba chết liền là bại nhân, bởi vì không có hai người kia trận địa phòng thủ, đạo nguyên vị trí thiên trạch người tựu chiếm không được, hy vọng khô mộc cùng Quảng Xương khô thủ một chỗ, khó hơn lên trời. Đây là tuyệt đại bộ phận dương thần cách nhìn, bởi vì bọn hắn không biết có cự thuật tồn tại. Ý thức đến các sư đệ ánh mắt dẫn đầu bàng sư huynh tựu khẽ mỉm cười. Thắng bại đã không trọng yếu là ta thiên trạch người khí tiết. Chu tiên nữ tu cũng có thể làm đến trong đó bản thân kết thúc, chẳng lẽ ta thiên trạch nam nhi còn không bằng chu tiên nữ lưu. Như vậy không nên đem chàng tỷ đấu này coi như là bình thường tranh tài. Chu tiên người ôm tử trí mà tới chính là vì cho chúng ta bày ra kháng cự sự xâm lược quyết tâm. Chúng ta đồng dạng lấy cái chết chí hồi chi cũng là muốn nói cho bọn hắn chúng ta thiên trạch người đi ra kiên định tín niệm. Đây không phải thi đấu, mà là đối thoại. Không tồn tại xin tha nhận thua một đề. Chúng Dương Thần trầm mặc không nói, cái này cũng là chính đề tựu trừ trong không gian mấy cái hạt giống tốt có chút đáng tiếc. Bọn hắn đương nhiên không biết bọn hắn bàng sư huynh có khác cầm. Hiện tại đạo bia trong không gian thiên trạch tựu chỉ còn lại 4 cái, khô mộc nên có thể tại dài rằng giặc tiêu hao bên trong mài chết cái kia nhân tông hóa hồ, nhưng một cái khác đối kháng nguyên thủy thượng nguyên đạo nhân thiên trạch tu sĩ nhưng rất khó may mắn thoát khỏi. Này liền mang ý nghĩa tại sao cùng đạo nguyên tranh đoạt chiến bên trong, nhân số song phương tỷ lệ là 3:2 thiên trạch hơi nhiều một người. Nhưng ở trên thực lực chỉ sợ chu tiên người càng mạnh bởi vì cái kia kiếm tu lấy một địch hai không có áp lực. Vấn đề tại cự thuật bên trên, biển khổ lạc hướng tại đánh giáp lá cả dưới tình huống đã vô dụng tựu chỉ còn lại 9 giảm lập phương còn tại tiếp tục phát huy tác dụng cái này từ vừa rồi kiếm tu trảm tông 3 trảm gian nan liền có thể nhìn ra cơ hồ mỗi một lần cần khí vận lúc khí vận đều đứng ở thiên trạch người một phương. Lúc đó thiên trạch còn lại 5 người khí vận đã bắt đầu như vậy thiên vị trở về sau biến thành 3 người, thừa nhận 9 người khí vận chỉ sợ sẽ còn thiên vị lợi hại hơn. Cho nên, hưu chết vào tay ai còn chưa thể biết được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chu tiên thượng giới, dám tự xưng chủ thế giới vũ trụ đệ nhất giới, tự có thực lực. Nói thật đối dạng này giới vực bọn hắn cũng là không nghĩ đụng thậm chí chưa hề đánh qua tâm tư như vậy. Nhưng dù cho không có tâm tư này, cũng phải lắp ra có tâm tư này bộ dáng, đây chính là tu chân giới thế lực ở chung phương thức. Không thể để cho đối phương gối cao không lo, đến làm cho hắn vĩnh viễn ở vào một loại lợi kiếm treo cao trạng thái. Dạng này bọn hắn tại chủ thế giới hành sự lúc giống chu tiên dạng này đại giới mới sẽ không hiểu thấu can thiệp vào, xen vào chuyện bao đồng. Đến làm cho chu tiên cảm thấy bất an, mới có thể cục đuôi làm người. Chu tiên có chu tiên ý nghĩ, thiên trạch có thiên trạch bản tính. Chỉ bất quá tại lẫn nhau dò xét một chuyện bên trên, song phương nghĩ đến một chỗ, lúc này mới có lần này đi sứ tranh tài trường hợp. Trên cơ bản cũng coi là nhìn rất rõ ràng, 8 lạng nửa cân, bên 8 lạng, người nửa cân. Cũng chỉ có một kiếm tu làm quái tại đại thế bên trong lật lên một đóa bọt nước. Kiếm tu, bàng sư huynh trong lòng thở dài. Cái này chán ghét đạo thống gần đây tựu nhiều lần nhượng hắn tâm phiền, thiên trạch bên ngoài cách mỗi mấy trăm năm hơn tựu luôn có kiếm tu chân quân xâm phạm, hiện tại nguyên anh tầng thứ quấy rối còn là kiếm tu. Những này gậy quấn phân heo, chân chính bất đương nhân tử. Cách chương.